lại nhanh chóng chuẩn xác dán trên đóa hoa lớn của hoa la dơn. Nháy mắt, một gốc hoa kỳ dị dương nanh múa vuốt, tức khắc thành một gốc la dơn tầm thường không thể động đậy. Hoa la dơn, lòng người thật sự phức tạp, thật muốn về sau núi tiếp tục đợi. Cách chương.